Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Ivan tầm quan trọng. Mặc dù chỉ ra sân không đến 20 phút, nhưng sau trận đấu Draxler vẫn như cũ trở thành rồi nước Đức truyền thông thảo luận nhân vật tiêu. Điểm, hắn lấy 16 tuổi 18 một ngày tuổi tác trở thành rồi san cơ 04 câu lạc bộ trong lịch sử trẻ tuổi nhất. Ra sân người giữ kỷ lục, mặc dù chỉ có lẻ tẻ mấy lần cơ hội biểu hiện. Dendera Kessler ở đây trên biểu hiện được đến rồi truyền thông nhất trí tán thành. Đặc biệt là hắn đại tướng Chi Phong, kỳ thật cũng liền là mặt không biểu tình. Mặc dù truyền thông đem vô số thiên tài danh hiệu đắp lên Draxler trên đầu, nhưng tên tiểu tử này tại trong sân huấn luyện vẫn như cũ nghiêm túc mà cố gắng. Bét mắt liếc chạy tới đoạt bóng tiểu gia hỏa, quay người đưa bóng đưa đến hậu phòng tuyến. Cho dù là một trận huấn luyện thi đấu vậy nghiêm túc như vậy, Bét nhớ kỹ Draxler về sau lần lượt chuyển nhượng đi Wolfsburg, lớn Paris. Đó là cái có hùng tâm tráng trí cầu thủ. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ kiếp trước nhìn Wolfsburg Champions League đấu vòng loại đá với Real Madrid tranh tài. Draxler biểu hiện để đối diện Galacticos u ám không sáng. Chủ lực đội phát động rồi một lần phản kích. Bess không có trực tiếp hướng về phía trước, mà là đưa bóng dừng ở dưới chân, hấp dẫn mấy cái dự bị cầu thủ qua tới về sau mới xuyên qua cho Rakitic. Không người phòng thủ Rakitic cấp tốc thông qua giữa trận. Bên trái hậu vệ Fields đã chen vào. Của Hé Nhi chính tại hướng khung thành bắn vọt, nhưng Rakitic đột nhiên đưa ra chọn truyền cao tốc cắm vào cấm khu. Bes nhẹ nhõm dừng lại bóng ra, đuổi tại Boden trước khi té xuống đất cấp tốc đong đưa bắp chân. Bóng ra xảo trá chui vào gần góc. Mặc dù là trên sân huấn luyện vào bóng, nhưng Bess vẫn là chạy tới cùng Rakitic vỗ tay chúc mừng. Bên sân Maga sờ lên cằm đang tính toán. So với tại Wolfsburg thời kỳ, tựa hồ Bess hiện tại tiến vào cấm khu số lần càng nhiều càng tấp nập. Mặc dù là tại trận đấu mùa giải bên trong, nhưng Maga huấn luyện cường độ vẫn như cũ không thấp. Dưới tình huống bình thường là một ngày hai luyện, cho nên tại thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, đại bộ phận cầu thủ đều sẽ đi xoa bóp thất thoải mái một chút sau tắm rửa liền rời đi. Chịu lưu lại thêm luyện cầu thủ cũng không nhiều, nhưng Bess thủy chung sẽ xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Đang cùng Hollerbeck nói gì đó, Maga ngẩng đầu nhìn thấy Bess bên người mấy tiểu tử kia, lập tức đi qua giống nói: đều đi xoa bóp thất, sau đó tắm rửa về nhà. Julian, Luis, các người đều không tư cách thêm luyện. Draxler tỉnh tỉnh mê mê, mà Hobi khóe mắt liếc qua ngắm lấy một bên Bess, hắn là cái quái thai. Đừng tìm so với hắn, đặc biệt là Julian, người so Bess nhỏ hơn mấy tuổi. Thời kỳ này huấn luyện cường độ quá lớn không phải chuyện tốt. Trinh theo Failer vậy đi tới nói, vắng mặt huấn luyện cần muốn Felix phê chuẩn, nhưng muốn thêm luyện nhất định phải đạt được ta phê chuẩn. Trinh theo Failer dẫn đội chữa bệnh tổ, đối tất cả team một cầu thủ đều dùng mới nhất chữa bệnh giám sát thủ đoạn. Đối nó tình trạng cơ thể tiến hành số liệu phân tích, chỉnh lý sau cung cấp cho Maga, nếu không phải như thế, lấy Maga huấn luyện cường độ, trong đội đã sớm thương bệnh từng đống rồi. Vì cái gì Bess có thể thêm luyện? Hobi còn không chịu phục. Hắn chỉ so với ta lớn hơn một tuổi, nhưng hắn thân thể số liệu so người mạnh hơn nhiều. Trinh theo Failer lập tức cắt ngang, đem mấy tiểu tử kia tiến đến xoa bóp thất. Maga ngắm lấy còn tại làm dẫn bóng quấn cán huấn luyện Bess. Vì cái gì một trận tranh tài hoặc là một trận huấn luyện xuống tới, người thân thể số liệu cơ bản không xảy ra cải biến. Nếu như không tiến hành huyết dịch kiểm tra cơ hồ đều không phát hiện được biến hóa. Bess làm xong một tổ huấn luyện mới dừng lại, nghĩ nghĩ không có lên tiếng âm thanh tiếp tục làm xuống một tổ. Tổng không thể nói cho ngươi, ta dùng qua khôi phục thẻ, bây giờ còn đang dùng chữa bệnh thẻ đi, đợi chút nữa đến phòng làm việc của ta. Maga bàn giao rồi câu mới rời khỏi. Quấn cán sau khi kết thúc huấn luyện, Bess lại làm hai tổ sút gôn huấn luyện mới dừng lại. Sát mồ hôi đi tắm rửa một cái mới chậm rãi đi tới Maga văn phòng. Bess tiến cửa liền thấy Maga đang đứng tại chiến thuật tấm trước. Không ngừng đem viên kia số 38 quân cờ trái phải trên dưới di động. Tới rồi, sang đây xem, Maga vẫy tay. Kỳ thật lúc trước ta liền muốn nói, năm ngoái tại Wolfsburg là đánh xong tiền vệ, nhưng bây giờ là đơn tiền vệ, mà người phạm vi hoạt động rất lớn. Ý vị này mang ý nghĩa làm bóng ra xuất hiện tại cấm khu phụ cận thời điểm, ta khả năng không cách nào kịp thời ép lên hình thành nhân số trên bình quân. Bess gật gật đầu, vấn đề này trước đó ta vậy cân nhắc qua. Cho nên gần nhất tại làm phương diện này huấn luyện, Bess là cái phạm vi hoạt động rất lớn giữa trận, nhưng cái phạm vi này càng nhiều là chỉ hướng ngang khẽ động mà không phải dọc chạy tới chạy lui. Động, Bess thường xuyên đột nhiên xuất hiện tại đường biên hình thành nhân số trên bộ phận ưu thế. Dùng truyền bóng đục xuyên đối phương phòng tuyến, hoặc là dùng đột phá. Phạm vi nhỏ phối hợp tìm kiếm đối phương phòng tuyến chỗ trống. Nhưng xuất hiện tại lớn cấm khu trước số lần cũng không nhiều. Mặc dù mỗi lần đều sẽ mang đến uy hiếp, ta không có đưa ngươi cố định phía trước eo vị trí bên trên. Cho ngươi rất cao chiến thuật độ tự do, Maga đem số 38 quân cờ từ giữa vòng một mực hướng phía trước đẩy lên cấm khu bên trong. Nhưng ở đơn tiền vệ tình huống dưới, đặc biệt là Kevin, tựa như đá với Hoffman hai cái kia hai cái vào bóng đồng dạng. Người cần muốn càng tấp nập tiến vào cấm khu. Maga dừng một chút, quay đầu hỏi, thể năng có vấn đề sao? Vấn đề không lớn, ta sẽ tự hành điều chỉnh. Hơn nữa cũng không phải mỗi trận đấu đều cần tấp nập tiến vào cấm khu. Ta sẽ có lựa chọn. Bess lung lay đầu. Nhưng nếu như ta muốn sau bài chen vào, nghĩ hết lượng không gây cho người chú ý, có cái tiền đề, ta dưới chân không thể có bóng. Đương nhiên, Maga chần chờ gật đầu. Đạo lý này ai cũng hiểu. Bess sau bài chen vào khẳng định là không bóng chạy. Có bóng chạy gọi là cái rắm sau bài chen vào. Gọi là chạy thật nhanh một đoạn đường dài rồi. Maga chần chờ là bởi vì hắn biết rõ Bess nói lời này ẩn tàng hàm nghĩa. Nếu như Bess cần muốn càng tấp nập tiến vào cấm khu, như vậy giữa trận nhất định phải có một cái xuất sắc tổ chức giữa trận tới thay thế Bess nhiệm vụ. Mặc dù khả năng một trận tranh tài cũng chưa chắc có mấy lần có thể trở thành chủ giác cơ hội. Ivan, khó có thể tưởng tượng ngài hao tốn. Bess làm bộ nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hao tốn chỉnh 18 giây đến xác định nhân tuyển. Ngoại trừ Ivan Rakitic chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Maga gật gật đầu. Ivan hoàn toàn chính xác là thích hợp nhất. Cho nên gần nhất tại trong sân huấn luyện, người cùng Ivan truyền nhận bóng số lần rất tấp nập. Vô luận là đường truyền ngắn vẫn là truyền xa, Ivan đều rất xuất sắc, tầm mắt khoáng đạt, cầm banh năng lực rất mạnh, mấu chốt nhất là đầu óc vô cùng rõ ràng. Trên thực tế thay cái đội bóng, hắn là có năng lực đánh tổ chức hạch tâm. Nghe được Bess đối Rakitic đánh giá, Maga có chút giật mình, người rất xem trọng hắn. Đương nhiên, tất cả đội bóng đều hy vọng lấy được giữa trận cầu thủ. Khả năng không cách nào trở thành siêu sao bóng đá, nhưng nó toàn năng hình đã có thể đánh tổ chức hạch tâm, cũng có thể trở thành đội bóng dầu bôi trơn. Bess nghĩ nghĩ nói tiếp, ta thẩm tra qua Sanker 04 gần nhất 3 cái trận đấu mùa giải tranh tài số liệu. Tất cả cầu thủ bên trong, Ivan ra sân so sánh thi đấu kết quả ảnh hưởng tỷ lệ là lớn nhất. Vượt qua rồi của Enyi cùng Fafan. Trên thực tế, tại đây chi Sanker 04 bên trong, Rakitic hẳn là ngày sau thành tựu cao nhất cái kia. hắn điền vào Barcelona Xavi Zanua về sau trống chỗ, để Barca lại một lần nữa đứng ở trên đỉnh thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.